Xác thực, bất luận là tuổi vẫn là bên ngoài, Huân đều không phải là có đầy đủ mị lực nữ tính. Bởi vì ngồi lâu mà thiếu thiếu rèn luyện, cái mông của nàng có chút bẹp, vòng eo cũng hơi lộ ra đẫy đà, bụng nhỏ có thể đụng đến mềm nhũn sẹo lồi, bỏ thêm áo lót hung y bác trừ về sau, cũng không tính lớn vú mềm yếu đến gần như lỏng, làn da bình thường, cánh tay còn có chút tóc gáy rất nhỏ thô ráp cảm giác. Lấy hiện tại nại hạ soi mói khẩu vị, như vậy trần chuồng hắn kỳ thật sẽ không sinh ra bao nhiêu dục vọng. Nhưng hắn chính là không nghĩ buông tha Huân, nhìn trên mặt nàng cho dù trần như nhộng cũng y nguyên mỉm cười, hắn còn có loại rất mãnh liệt muốn đùa bỡn đến nàng thất thần khóc thầm xúc động. Vội vội vàng vàng cởi hết quần, nại hạ vừa phải đem nàng đè xuống ghế salon, nàng liền quay đầu lại, vẫn như cũ như vậy mỉm cười đạo xin cho ta giúp ngài trơn một chút, bằng không ngài sẽ có chút không khỏe. Nói xong, nàng liền ngồi xổm xuống, há mồm ra dùng đầu lưỡi đem nước miếng vẽ loạn tại phân thân của hắn thượng. Kia cũng không phải bú liếm, tựa như nàng chức nghiệp hóa khẩu khí giống nhau, kia vì không cho hắn cảm thấy đau đớn mà không thể không tiến hành bộ sậu. Cảm thấy nước miếng trơn đạt tới cắm vào tiêu chuẩn, Huân lập tức đứng lên, hai tay vịn sofa chỗ tựa lưng, cúi người xuống nhếch lên mông. Đây là nại hạ có vệ mộng người năng lực sau, lần đầu tiên tại tình ái thượng cảm thấy thật sâu thất bại. Hắn dùng các loại kỹ xảo, cũng kiên trì cũng đủ lâu dài thời gian. Hắn thậm chí đi phòng kế công hắn nghỉ ngơi địa phương nhảy ra khỏi rất ít vận dụng gậy đấm bóp, mà hai cái nửa giờ sau, hắn lần thứ ba xuất tinh lúc, đại đảo Huân vẻ mặt vẫn không có rất biến hóa lớn.